Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là muốn nói lại thôi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc của chúng ta đã bước lên Đạp Thiên Kiều, cái tòa thứ nhất. Và cái tòa Đạp Thiên Kiều này nó giúp cho cái pháp tắc của Vương Bảo Nhạc được hoàn thiện, đạo vận của hắn cũng được kết nối với cái đại vũ trụ này và được sự gia trì của Đại Lục Tiên Cương, cho nên là trở nên hoàn mỹ để cho thực lực của hắn kéo lên rất mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Từ xa nhìn lại thì vô luận là đệ nhị kiều hay là những cây cầu phía xa càng thêm xa xôi, từ thứ ba cho đến thứ 11, bên trên đều có một ít những thân ảnh hư ảo. Chỉ có điều là những thân ảnh này càng về sau thì càng ít. Ở trong đó thì trên đệ cửu kiều tồn tại có 10 thân ảnh, đệ thập kiều chỉ còn có 2 đạo thân ảnh thôi, về thập nhất kiều thì lại chỉ có 1 thân ảnh duy nhất. Mà những thân ảnh này đều rất mơ hồ, càng về sau thì càng là nhìn không rõ. Nhìn vào những thân ảnh hư ảo kia, Vương Bảo Nhạc biết những thân ảnh này có lẽ từng là những người đã đi qua những cây cầu này, lưu lại thân ảnh của bản thân. Vậy thì lần này trôi qua và đại kiều này cũng có một đại đạo thân ảnh của ta. Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng gào thét đi về phía trước. Đạp vào đệ nhất kiều cùng với đệ nhị kiều nhìn như không phải là rất xa, nhưng mà trên thực tế thì nó cách nhau một khoảng rất lớn, và khoảng cách này nó ẩn chứa không gian chi đạo, cho nên dù là dùng tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng phải bay mất mấy ngày mới đến tới bên dưới của đệ nhị kiều. Các việc tới gần thì đệ nhị kiều càng xuất hiện rõ ràng trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cùng với đệ nhất kiều so sánh thì tòa đệ nhị kiều này rõ ràng là lớn hơn, trọn vẹn là gấp mấy lần và khí thế càng thêm bàng bạc. Vương Bảo Nhạc đứng dưới kiều, nếu mà để so sánh theo độ lớn nhỏ thì vốn là không nên có ý nghĩa. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn đứng đó, khí tức trên người tản mát ra, phảng phất so với đệ nhị kiều còn muốn mênh mông hơn. Bởi vì hắn so với từng đạo tu sĩ đi tới tòa đệ nhị kiều này là khác biệt. Những người khác lúc mà tới đây thì bản thân còn chưa có đạp thiên, muốn nhờ vào cây cầu này để hoàn thành một bước cuối cùng. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì không giống, bởi vì chiến lực của hắn trên thực tế là đã tới mức đạp thiên rồi. Cái mà hắn cần chính là sự gia trì của cây cầu để cho chiến lực của bản thân càng mạnh hơn nữa. Cho nên lúc này Vương Bảo Nhạc đứng trước đệ nhị kiều, thân ảnh là kinh thiên động địa, thậm chí là ẩn ước, là vượt qua sự hoàn mỹ của bản thân sau khi đi qua đệ nhất kiều. Khí tức trên thân thể hắn để cho tòa đệ nhị kiều này cũng phải cộng minh, phát ra những tiếng nổ mạnh ầm ầm. Quả nhiên là không giống tầm thường. Ở phía trước của đệ nhất kiều, Vương Phụ đang khoanh chân ngồi đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra một vòng thưởng thức. Mà bên cạnh quán giờ phút này cũng có thêm một đạo thân ảnh, chính là Vương Y Y. Nàng ngưng mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ở trước đệ nhị kiều, trong mắt mang theo ý tứ ân cần, sau đó quay đầu nhìn phụ thân của mình. Cha, cái đệ nhị kiều này... Đệ nhị kiều đối với hắn hẳn là không có trở ngại gì. Ta muốn để cho vận mệnh của hắn tương hợp, nhưng còn chưa đến thời điểm. Vương Phụ thở dài, giải thích một câu. Lúc mà hai cha con của bọn họ còn đang trò chuyện, thì lúc này Vương Bảo Nhạc ở trước đệ nhị kiều đã nhấc chân hướng về đệ nhị kiều mà bước tới. Trong nháy mắt bước chân hắn hạ xuống, thân thể lập tức oanh động, giống như có một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên ập tới đảo qua toàn thân hắn, giống như là đang kiểm tra xem hắn có đủ tư cách đạp lên đệ nhị kiều hay không. Và càng có thần niệm từ trên đệ nhị kiều bộc phát ra, bao phủ lên thần hồn của Vương Bảo Nhạc, giống như đối với hắn đang kiểm tra, đo lường, xem thân thần đạo quán có nguyên vẹn hay không. Vương Bảo Nhạc khẽ cau mày, hắn không thích cái loại bị kiểm tra dò xét từ trong ra ngoài như vậy. Thế nhưng cũng cân nhắc, dù sao bản thân cũng là khách của Đại Lục Tiên Cương, mà cây cầu này không giống bình thường, nó là tồn tại thần thánh trên Tiên Cương Đại Lục. Cho nên, mặc dù là không thích, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn đè xuống cảm xúc trong lòng, tùy ý cho cây cầu kiểm tra. Thế nhưng, theo việc kiểm tra đo lường này rất nhanh, có một cỗ lực lượng bài xích bỗng nhiên từ trên đệ nhị kiều bạo phát ra, để cho Vương Bảo Nhạc cảm giác được giống như là thân thần đạo của mình không nguyên vẹn. Có thể là bởi vì không phải tu sĩ của Đại Lục Tiên Cương, cho nên hắn không có tư cách tới đây để đạp thiên. Và càng ở trong sự bài xích này có một luồng sóng sức bật vô cùng khủng bố phát tán ra từ cây cầu thứ hai này, áp thẳng đến bàn chân của Vương Bảo Nhạc đang muốn đạp xuống đệ nhị kiều, phảng phất như muốn đem hắn nâng lên. Ân. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, chân phải vững như bản thạch. Hắn vẫn chưa rung động một chút nào. Hắn chuyển mình nhìn về phía cha con của Vương Phu ở trước đệ nhất kiều. Tiền bối, cây cầu này... Vương Bảo Nhạc còn chưa có nói hết. Thì nếu như có trở ngại thì phải làm thế nào? Đáp lại Vương Bảo Nhạc là ánh mắt thâm thúy của Vương Phụ và một câu hỏi lại. Phải giết. Một chân đạp lên cầu của Vương Bảo Nhạc, trong mắt hắn lóe lên một tia lăng lệ ác liệt. Nếu như không ủng hộ thì phải làm thế nào? Vương Phụ lần nữa lại hỏi. Phải chấn. Vương Bảo Nhạc không chút do dự, hắn trả lời, đồng thời ánh mắt giống như có tinh quang đốt sáng, mở miệng lần nữa. Tiền bối, cái đó thì bạn bối hiểu. Bất quá lời nói lúc trước của vãn bối còn chưa nói xong. Cái mà ta muốn nói chính là, nếu như cây cầu này bị vãn bối không cẩn thận làm cho sụp đổ, thì mong tiền bối chớ nên trách tội. Vương Phù nghe được câu này bật cười ha hả, tiếng cười truyền khắp cả bát phương, thân sắc lại mang theo vẻ sung sướng, giống như hắn đã rất nhiều năm không có cười to như vậy. Nếu như người có thể làm được, không sao hết. Vương Y ở một bên nghe được câu nói này, giống như nhớ ra cái gì đó không tốt, con mắt trợn lên, tranh thủ thời gian tóm lấy góc áo của lão cha nhà mình, muốn nói cái gì đó. Nhưng mà chứng kiến, lão cha mình giống như không có để ý, vì vậy nàng do dự một chút, lại không nói nữa. Mà thời điểm Vương Phụ nói ra hai chữ không sao, ý tức trên người Vương Bảo Nhạc nháy mắt bùng phát lên, hắn xoay người, bỏ qua lực bài xích của đệ nhị kiều. Mặc kệ cho cây cầu phản kháng như thế nào, chân hắn vẫn tiếp tục đạp vào, thân thể trực tiếp nhảy lên, trực tiếp triệt để lên trên cây cầu này. Một bước hạ xuống, đệ nhị kiều nổ vang, lực bài xích càng mạnh hơn, trùng kích như sóng biển. Thế nhưng, đối với Vương Bảo Nhạc lại chẳng tạo thành được một chút ảnh hưởng nào. Mặc dù là pháp lực gia tăng, mặc dù lực bộc phát kinh người, thế nhưng hắn vẫn như trước, đi lại giống như nhàn nhã dạo chơi, từng bước bước trên đệ nhị kiều. Và theo mỗi bước rơi xuống, thì bản thân của đệ nhị kiều này rung động lắc lư, phảng phất như bước chân của Vương Bảo Nhạc. Mỗi bước đối với nó đều là chấn áp, và càng có từng đạo khe hở bất ngờ xuất hiện dưới chân Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó thì lực bài xích bộc phát ở trên cây cầu này phảng phất như có một cỗ lực lượng đè ép cực lớn, để cho thân thần đạo của Vương Bảo Nhạc đi qua đệ nhất kiều đã được hoàn mỹ lại được tinh luyện thêm. Khí tức của hắn theo từng bước đi ra lại càng ngày càng bàng bạc, càng ngày càng mênh mông và càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến cuối cùng thiên địa nổ vang. Toàn bộ tiên cương đại lục trong chớp mắt này đều oanh động. Người bình thường qua cầu thì cần tôn, người phi thường qua cầu có thể chấn, người không ủng hộ, ta lập tức chấn áp, người trở ngại ta, ta lập tức chém ngươi. Cái gì gọi là tiêu giao, không phải là ở ẩn, không phải là thỏa hiệp, mà chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể tuyệt đối tiêu giao. Cái này mới gọi là tiêu giao, và cái này mới là tiên. Ở trong tiếng nổ vang, thân ảnh Vương Bảo Nhạc ở thời khắc này to lớn vô hạn, xuất hiện ở trên bầu trời của tiên cương đại lục để chúng sinh có thể trông thấy được hắn. Có thể thấy được là cây cầu dưới chân hắn nữa, mà đệ nhị kiều này trong chớp mắt phảng phất như chỉ là chất phụ gia. Mặc dù không cam lòng nhưng cũng không thể nào tránh được, bởi vì khí tức trên thân thể Vương Bảo Nhạc càng ngày càng kinh người. Bất quá tòa đệ nhị kiều này cũng không khuất phục, lực bộc phát cứ không ngừng bộc phát ra. À, lực bài xích không ngừng bộc phát ra. Mà giờ khắc này ở toàn bộ tiên cương đại lục cũng đều hiện lên ở trong thần niệm của Vương Bảo Nhạc. Đây chính là chỗ gia trì của đệ nhị kiều đối với hắn, gia trì thần niệm, hoặc chính xác mà nói là gia trì ý chí. Thần niệm bao trùm càng lớn thì tin tức thu được càng nhiều, tức thì càng cần có ý chí cường hãn mới có thể ổn định tâm thần. Giờ phút này, ở trong thần niệm của Vương Bảo Nhạc, bộ dáng của đại lục tiên cương đã biến đổi. 72 vực thì hóa thành 72 tôn kim giáp cự nhân, nghiêm túc trang trọng nhìn lên bầu trời. Mà ở 72 tôn cự nhân này trong mỗi một cơ thể, bất ngờ đều có 8.000 vũ trụ và đang vận chuyển quanh nó. Càng tại thời điểm trong từng cái vũ trụ này có 108 tôn hung thú có bộ dạng dữ tợn. Giờ phút này chúng đang hướng về phía Vương Bảo Nhạc gào thét. Chuẩn xác mà nói chúng đang gào rú là như cầu khẩn vậy. Tựa hồ chúng cảm nhận được thần niệm của Vương Bảo Nhạc nên khẩn cầu hắn, đem chúng phóng xuất ra, để cho chúng được tự do. Cùng lúc đó thì từng cái thành trì trên tiên cương đại lục chấn động mãnh liệt, khiến cho vô số tu sĩ phải bay ra, hoảng sợ nhìn lên thân ảnh Vương Bảo Nhạc trên bầu trời. Mặt đất càng phát ra sự run rẩy kịch liệt, từng tôn hư ảnh cự thú ở trên mỗi một thành trì huyễn hóa ra và hướng về bầu trời khẩn thiết, cầu khẩn và gào rú. Một màn này, đối với tu sĩ của tiên cương đại lục mà nói thì cũng không phải là lạ lắm. Rất nhanh có tu sĩ kinh hô. Có người đang đạp thiên. Trong cuộc đời này, cuối cùng ta cũng nhìn thấy một lần đạp thiên rồi. Người kia là ai vậy? Như thế nào lạ thế chứ? Đối với tu sĩ của đại lục tiên cương mà nói, một màn như vậy mặc dù hiếm thấy, nhưng mà cũng vài chục năm sẽ thấy một hai lần. Chỉ có điều là nó cách nhau lâu cho nên tuyệt đại đa số người không kịp phản ứng. Giờ phút này rất nhanh trong tiếng kinh hô thì tiếng bàn luận truyền ra khắp nơi ở đại lục tiên cương, làm cả đại lục oanh động. Vương Bảo Nhạc cũng không chú ý vấn đề này. Giờ phút này hắn đang nhận thức được thần niệm của bản thân bàng bạc, ý chí càng phát ra kiên định, bước chân càng đi càng nhanh, khí tức bộc phát ra đến cực hạn, hào quang trong mắt kinh thiên động địa, tâm tỉnh thư sướng, vừa muốn thét dài. Thế nhưng trong một cái chớp mắt, theo bước chân tiếp theo quán hạ xuống thì có tiếng nổ vang lên, truyền khắp toàn bộ tiên cương đại lục, cây cầu sụp đổ. Chúng sinh của đại lục tiên cương lập tức yên tĩnh lại. Tất cả những người đang nhìn lên bầu trời con mắt đều trợn to, cái mồm thì há hốc ra. Mà ngay cả những con hung thú đang khẩn cầu gào rú kia, nháy mắt cũng im lặng, thân sắc lộ vẻ hoảng sợ, nhào nhào co đầu rụt cổ, giống như không dám gào rú nữa. Vương Bảo Nhạc lúc này gãi đầu, chột dạ, nhìn về phía vương phụ ở đệ nhất kiều, hắn có chút xấu hổ. Tiền bối, ta... Người thật đúng là làm cho nó sụp đổ. Vương phụ trầm mặc thoáng một phát rồi thở dài. Về phần Vương Y Y ở bên cạnh hắn thì trừng mắt, ho khan một tiếng nhưng không có nói gì. Thế này, tiền bối, ta cũng không phải là cố ý. Vương Bảo Nhạc thực sự có chút chột dạ. Hắn nghĩ có thể là do mình lúc trước tâm tình quá sung sướng cho nên bộ pháp đi hơi nhanh một chút mới dẫn đến việc cây cầu này sụp đổ. Đồng thời đấy lòng quán cũng rất phiền muộn bởi vì thực sự hắn không nghĩ tới và đệ nhị kiều này rõ ràng lại không có chắc chắn như vậy. Trên thực tế thì không phải đệ nhị kiều không rắn chắc bởi vì chiến lược của Vương Bảo Nhạc hôm nay sớm đã vượt qua những người ở bước thứ tư bình thường cho nên độ bài xích của đệ nhị kiều dĩ nhiên là mạnh hơn và cũng đưa thứ bản năng chấn áp của hắn ngược lại mạnh hơn, tạo thành sự đối kháng. Coi như là Vương Bảo Nhạc đang cùng đấu pháp một trận với đệ nhị kiều, và hắn thắng cho nên đệ nhị kiều bại mà sụp đổ. Người tiếp tục đi đi. Vương phụ thở dài một tiếng vung tay lên, lập tức là đệ nhị kiều đã sụp đổ thành vô số khối vụn, lại giống như nghịch chuyển dòng thời gian, từ bốn phương tám hướng cuộn tới rồi cấp tốc ghép lại với nhau. Trong chốc lát, đệ nhị kiều lại khôi phục như lúc ban đầu. Từ xa nhìn lại thì đệ nhị kiều trên bầu trời vẫn to lớn bằng bạc như trước, thậm chí vô luận quan sát như thế nào thì cũng là giống hệt so với lúc chưa sụp đổ, không có gì khác biệt. Thế nhưng nếu như cẩn thận dùng thần niệm cảm thụ thì vẫn có thể cảm nhận được cây đệ nhị kiều này sau khi khôi phục lại thì khí tức đã yếu đi một chút. Ở trong cảm ứng của Vương Bảo Nhạc thì cây đệ nhị kiều một lần nữa được khôi phục này, lực bài xích đối với bản thân mình so với thời điểm trước thì thiếu đi rất nhiều, phảng phất như đã bị mình chế phục, cho nên lực lượng đè ép của bản thân để cho Vương Bảo Nhạc tùy ý đứng trên nó. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này thì cũng ôn nhu lại không ít, hắn nhẹ nhàng cất bước, cẩn thận dò dẫm đi đến cuối đệ nhị kiều và không để cho cây cầu sụp đổ lần nữa. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc lúc này cũng nhẹ nhàng thở phào ra, hắn nhìn về đệ tam kiều ở nơi xa xa càng bàng bạc, vừa muốn cất bước để bước xuống đệ nhị kiều. Nhưng vào lúc này thân thể Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên chấn động, một cái ý niệm xuất ra ở trong sâu trong nội tâm của hắn cực kỳ sinh ra, cấp tốc phóng đại trong lòng. Cái ý niệm trong đầu này nó đến từ phía ánh mắt hắn đang nhìn tới, đó là một tòa đạp thiên kiều mênh mông kinh thiên, vô luận là tòa thứ ba, thứ tư hay thứ tám, thứ chín cho đến tòa đệ thập nhất cuối cùng kia. Những cây cầu này vào thời khắc này giống như mờ đi, nó càng giống như là xa xôi ra, khiến cho trong ánh nhìn của Vương Bảo Nhạc, để cho bản thân mình giờ khắc này biến thành nhỏ bé vô hạn. Nếu như để so sánh khoảng cách giữa các cây cầu này thì tựa hồ là lớn vô giới hạn, phảng phất những cây cầu kia giống như những tòa đại sơn khổng lồ mà không cách nào có thể leo tới đỉnh. Mà khoảng cách những cây cầu này thực sự quá xa, tâm thần không thể khống chế nổi, muốn dừng lại không đi nữa. Ý nghĩ này vừa sinh ra thì đã bị phóng lớn đến cực hạn, nó hóa thành một cỗ xúc động mãnh liệt khuếch tán toàn thân, phảng phất như ở thời điểm là một người không muốn làm chuyện gì đó thì sẽ tự vì bản thân mình mà tìm ra vô số lý do. Giờ phút này, sự tình phát sinh trên người Vương Bảo Nhạc chính là như vậy. Phảng phất như là có vô số âm thanh ở trong đầu hắn trong chớp mắt này bộc phát ra. Những âm thanh này đều nói cho hắn biết là để cho hắn không cần tiếp tục đi nữa, để cho hắn phải ly khai nơi đây, để cho hắn buông tha cái hành trình đạp thiên chi lộ, hãy dừng lại ở đây. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc đứng ở đoạn cuối của đệ nhị kiều, rõ ràng chỉ cần một bước đạp xuống là hắn có thể rời khỏi đệ nhị kiều, nhưng lại không nhúc nhích, hình như là có một tầng chướng ngại vô hình ngăn trước mặt hắn, khiến cho hắn khó có thể là bước ra một bước này. Ở dưới đệ nhất cầu, Vương Phụ nhìn qua, Vương Y ở bên cạnh cũng lộ ra một chút thần sắc sầu lo. Thậm chí trên đại lục Tiên Cương giờ phút này có vô số bóng người đều đang chăm chú quan sát một màn này. Vấn tâm, Vương Phụ nhẹ giọng mở miệng. Hắn biết rõ, ở một ý nào đó thì đệ tam kiều này mới xem như là khảo nghiệm đạp thiên kiều. Giống như lúc trước là hắn nhắc nhở Vương Bảo Nhạc phải làm viên mãn đạo tâm cũng là vì lý do này. Bởi vì hắn hiểu được cửa ải này nếu như đã gây khó dễ, như vậy cho dù là tu vi cao đến đâu, chiến lực cường thịnh đến đâu cũng không có khả năng đi qua đạp thiên kiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc đứng ở cuối của đệ nhị kiều, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về đệ tam, thậm chí là đệ thập nhất kiều, rồi lại cúi đầu nhìn xuống chân mình, bỗng nhiên mỉm cười. Trong lòng có ý tiêu dao, không cần phải hỏi nhiều. Nói xong chân phải hắn nâng lên bước xuống, một bước này rời khỏi đệ nhị kiều, hướng về phía đệ tam kiều phía xa xa, từng bước một đi lên. Bước đầu tiên hạ xuống thì chung quanh hắn xuất hiện gợn sóng, bước thứ hai hạ xuống gợn sóng này rung động càng lúc càng lớn, cho đến bước thứ ba thứ tư hạ xuống thì đệ tam kiều biến thành mơ hồ, tựa hồ thì chỗ phiến thế giới này của hắn ở trong thời khắc này đã biến thành hư ảo. Nhưng bước chân Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, hắn chỉ đem hai mắt mình nhắm lại tiếp tục bước ra, bước thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Chung quanh hắn càng phát ra mông lung, cho đến lúc là bước tới bước thứ tám thì hết thảy đều biến mất, hóa thành hư vô vô tận, ngay cả âm thanh cũng không thể truyền đến, giống như là thời không ở đây đã bị tạm dừng, hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh. Vương Bảo Nhạc lại bước ra bước thứ chín. Một bước này trong nháy mắt hạ xuống giống như xuyên qua một tầng vách ngăn, đi qua một đoạn tuế nguyệt, và từ một thế giới này bước sang một thế giới khác. Lực khống chế bị tạm dừng, giống như đột nhiên được mở ra, vô số âm thanh lập tức lại từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại, bởi vì hắn nghe được âm thanh, nghe được tiếng rít, nghe được tiếng mưa, lại nghe được ồn ào bốn phía. Hằng hà sa số của âm thanh nối tiếp nhau xuất hiện, và xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, hình thành nên những hình ảnh khác nhau. Ngoài trừ âm thanh còn có đại lượng ánh sáng hội tụ trên mí mắt của hắn càng ngày càng sáng, giống như ở bên ngoài mí mắt của hắn hội tụ ra một đám hình ảnh sặc sỡ lóa mắt, đồng thời có từng trận mùi hương của thịt chui vào trong mũi, để cho hắn cảm giác quen thuộc, đồng thời hắn cũng ngửi thấy cả mùi thơm của nước băng linh. Hết thảy những điều này để cho Vương Bảo Nhạc là vô cùng quen thuộc, thậm chí là tưởng niệm. Cho dù hắn không mở mắt ra, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được đây chính là một hình ảnh trong trí nhớ của mình khi còn ở trên chiếc phi thuyền đang tiến về đạo viện phiêu miễu. Đồng dạng thì Vương Bảo Nhạc ở thời khắc này cũng đã minh bạch nhân quả của đệ tam kiều. Đệ tam kiều này khảo nghiệm chính là đạo tâm. Trên mặt lý luận thì nó đem trí nhớ của bản thân hóa thành tâm ma. Nếu như đạo tâm kiên định thẳng đường đi tới, cho dù cả đời mình trải qua đều xuất hiện ở trong óc thì bản thân vẫn như trước không có gợn sóng. Tất nhiên là có thể đi được đến đoạn cuối của đệ tam kiều. Mà một khi mở mắt ra, trong lòng nổi lên gợn sóng, hiển nhiên là khả năng đi được đến đoạn cuối của đệ tam kiều sẽ bị giảm bớt. Mẹ nói chứ, cái niên đại gì rồi, mà tâm ma còn cái bộ dáng này, đúng là quá hạn sử dụng rồi. Vốn là nên chìm trong cảm xúc ấm áp trong hình ảnh, nhưng Vương Bảo Nhạc lại thở dài, thì thào lẩm bẩm, bĩu môi chê bai. Huống hồ cái loại khảo nghiệm này, đối với những tu sĩ mà chưa đạt tới bước thứ tư mà nói thì hoàn toàn có thể khởi lên được điểm tác dụng, nhưng đối với ta thì quá vô dụng rồi. Vương Bảo Nhạc có chút thất vọng, hắn lắc đầu muốn bỏ qua hết thảy, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nhưng mà tại thời điểm bước chân hắn nâng lên thì từ đáy lòng Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên xuất hiện một cách nghĩ khác. À, đã như cây cầu này có thể đem trí nhớ của ta thể hiện ra, tác dụng đồng loại, cùng loại với thiên mệnh chi thư mà năm đó ta gặp được, thì như vậy có nghĩa là ta cũng có thể mượn lực lượng của nó để nhìn trộm quá khứ của ta một chút. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc động tâm, vì vậy sau khi nghĩ kỹ, thì trong ánh mắt của Vương Phụ và Vương Y Y, còn có mọi người của Đại Lục Tiên Cương đang ngắm nhìn Vương Bảo Nhạc, vậy mà lui về phía sau. Sau khi lui về 9 bước, hắn lại lần nữa đi về phía trước 9 bước, nhưng tựa hồ còn không có hài lòng. Vương Bảo Nhạc vòng đi vòng lại, nhiều lần lui về phía sau, hình ảnh mắn cảm thụ cũng một mực cải biến. Ở trong mấy đời trước ở Thạch Bi Giới, hình ảnh lục tục xuất hiện, hắn còn chứng kiến được cả tuế nguyệt xa xôi về trước, thời điểm tiên cổ giao chiến, hắn được thấy cả Hắc Mộc Hàng Lâm, thậm chí còn thấy được ở Nguyên Vũ Đạo Không, khi mà Hắc Mộc Đinh phóng xuống, cắm vào. Thế nhưng như vậy đối với Vương Bảo Nhạc vẫn còn chưa đủ, hắn muốn quan sát thêm nữa, hắn muốn chứng kiến bản thể của mình và chứng kiến trí nhớ càng sâu xa hơn. Cho đến khi thần sắc của Vương Y trở nên cổ quái, vẻ mặt của Vương Phụ thì bất đắc dĩ, quan vọng giả của Đại Lục Tiên Cương đều trợn mắt há hốc mồm, thì đột nhiên bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại, cái miệng hắn thời khắc này lộ ra bộ dạng tươi cười, thành công. Lời nói phát ra, con mắt Vương Bảo Nhạc bỗng mở ra. Hắn chứng kiến hình ảnh trước mắt mình đã không còn là khí cầu đạo viện phiêu miễu, mà nó là một mảnh vĩ vũ trụ mênh mông. Mà ở đây không giống như trung tâm vũ trụ, mà càng giống như ở biên giới cuối cùng của vũ trụ vậy, bởi vì phía xa xa nó tồn tại một lỗ thủng cự đại. Nếu như ví von là vũ trụ thành một cái trái cầu, ở trong tiên cương đại lục hay thậm chí là chỗ đế quân hay vô tận tinh không, vậy thì cái lỗ thủng này đi thông rõ ràng là phải nói đến bên ngoài vũ trụ. Đây là... Khi mà nhìn quanh hết thảy bốn phía, con mắt Vương Bảo Nhạc lập tức nhào lại, lộ ra một vòng tinh mang. Hôm nay tu vi bản thân hắn đã không tầm thường, hơn nữa một màn xuất hiện trước mắt này là do hắn chủ động dẫn đạo tới, cho nên thần trí rõ ràng, đồng thời hắn biết rõ hết thảy giờ phút này, trên thực tế đều là phát sinh ở vô tận tuế nguyệt trước kia, nó tồn tại chỗ sâu trong trí nhớ của mình. Hoặc chính xác mà nói nó tồn tại trong trí nhớ của bản thể. Dù sao đối với bản thể Hắc Mộc Đinh mà nói thì trí nhớ sẽ như là dòng sông thời gian, mà trí nhớ bản thân mình ở bên trong chẳng qua là đoạn cuối của Trường Hà khi mà mình được thức tỉnh. Cho nên ký thức trí nhớ này thuộc về hắn trên thực tế, nếu như so sánh với cùng toàn bộ bản thể thì chỉ xem như là muối bỏ biển. Thế nhưng theo tu vi để thăng, hắn đã có được tư cách nhất định để đuổi theo trí nhớ viễn cổ của bản thể, nhất là có thêm lực lượng của Đạt Thiên Kiều khiến cho hết thảy mọi thứ lại càng dễ dàng hơn một chút. Mà thời khắc này xuất hiện trước mặt hắn hiển nhiên là trí nhớ đã đến gần vô hạn với trí nhớ viễn cổ, bởi vì Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên cảm nhận được là ngược dòng tìm hiểu trên Đạt Thiên Kiều đến chỗ này đã coi như cực hạn, không có cách nào tiếp tục truy đuổi theo tuế nguyệt càng xa xôi hơn. Đồng thời là khi mà rời khỏi Thạch Bi Giới bước vào Đạp Thiên Kiều, Vương Bảo Nhạc cùng với cảm ngộ mấy năm của mình trên Đại Lục Tiên Cương cũng hiểu, đối với toàn bộ vũ trụ hắn cũng có những khái niệm chính xác hơn. Cái phiến vũ trụ này có lẽ đã từng có danh tự, nhưng hôm nay đã sớm bị người ta quên đi. Trên mặt xưng hô, bọn họ chỉ đơn gọn, gọi nó là Đại Vũ Trụ. Và cái phiến vũ trụ này tựa hồ vô hạn và bảng bạc, mênh mông vô tận. Tiên Cương Đại Lục chỉ là một phần nhỏ bé không có ý nghĩa. Ngay cả chỗ Nguyên Vũ Đạo Không của đế quân cũng là như thế, đồng thời còn có cố hương của tiên và cổ, còn có giới vực của các vị đại năng khác. Dù là những thứ này, bất kỳ cái nào thoạt nhìn cũng là vũ trụ nguyên vẹn, nhưng trên thực tế chỉ là một mảnh trong đại vũ trụ mà thôi. Mà cái phiến đại vũ trụ này cũng không phải là không có giới hạn. Tại lúc ở trong nhà của Vương Y Y, Vương Bảo Nhạc đã từng hỏi qua ý của Vương Phụ. Bản thân Tiên Cương Đại Lục cũng từ trong một ít điển tịch cùng với là cảm giác liên tưởng của bản thân cho nên khiến ông ta biết được là phiến đại vũ trụ này có biên giới, thậm chí bên ngoài phiến đại vũ trụ này vẫn tồn tại những đại vũ trụ khác. Chỗ vũ trụ của chúng ta coi như là một phiến lá cây phiêu phù ở trong hồ nước đi. Bên ngoài lá cây, ngoại trừ có nước hồ bàng bạc thì vẫn tồn tại rất nhiều lá cây, mà biên giới của mỗi một mảnh lá cây thì đều tồn tại một bích chướng hẳn như không có cách nào có thể đánh nát được. Đây chính là lời của Vương Phụ lúc đó ở trong nhà của Vương Y Y trả lời Vương Bảo Nhạc. Họ không có nói chuyện với nhau quá nhiều, nhưng Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác là Vương Phụ hẳn đã ly khai cái phiến lá cây này, đi vào hồ nước, thậm chí là đi vào những lá cây khác. Là bích trướng sao? Trong suy tư, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn qua cái lỗ thủng khổng lồ tinh không phía xa xa. Rõ ràng, đây chính là bích trướng của cái phiến vũ trụ này. Mà cái lỗ thủng này càng giống như là bị lực lượng nào đó, hoặc là từ bên trong, hoặc là từ bên ngoài, trực tiếp oanh phá ra. Như vậy thì vì sao ta ngược dòng tìm hiểu về trí nhớ của bản thể thời viễn cổ lại xuất hiện hình ảnh này chứ? Vương Bảo Nhạc nhíu mắt lại. Cái lỗ thủng này chẳng lẽ cùng với bản thể của ta có quan hệ, hoặc là nói do bản thể của ta làm ra? Như vậy thì bản thể của ta là từ bên trong đại vũ trụ này đem bích chướng oanh mở, hay là từ bên ngoài đại vũ trụ này đánh mở vào bên trong? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, tâm thần không cách nào bình tĩnh được, đầu óc hắn phập phồng phiên cồn, thân thể nhoáng cái lập tức là đến bên cạnh lỗ thủng này. Tần niệm quán tản ra và từ bên ngoài lỗ thủng kéo dài. Thế nhưng trong chớp mắt có một cỗ cảm giác nguy cơ không có cách nào hình dung nháy mắt bộc phát ra, khiến Vương Bảo Nhạc phải mạnh mẽ rút lui, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn vừa có một loại cảm giác là tại bên ngoài cái lỗ thủng này tồn tại nguy hiểm, kinh thiên. Thế nhưng nếu như cứ vậy mà bỏ đi thì Vương Bảo Nhạc lại có chút không cam lòng. Vì vậy sau khi trầm ngâm một lát, trong mắt hắn lộ vẻ quyết đoán, tay phải nâng lên vung mạnh về phía trước. Tàn Nguyệt. Dùng cảnh giới và tu vi hôm nay của Vương Bảo Nhạc triển khai thần thông Tàn Nguyệt, uy lực so với hôm năm đó thì cường hãn hơn quá nhiều. Trong tiếng nổ vang, dòng sông thời gian biến ảo bao phủ khắp nơi, trong đó hiện ra vô số hình ảnh. Trên mặt mỗi hình ảnh rõ ràng đều là phiến khu vực này cả. Mặc dù mượn nhờ lực lượng của Đạp Thiên Kiều, Vương Bảo Nhạc mưu lợi ngược dòng tìm hiểu đến đây là rất khó chạm đến được trí nhớ cuối cùng của bản thể viễn cổ, nhưng uy lực của bản Đạp Thiên Kiều đã đạt đến giới hạn cuối rồi, cho nên trên lý luận là vô pháp để cho Vương Bảo Nhạc ngược dòng thời gian để tìm hiểu. Thế nhưng bản thân Vương Bảo Nhạc là một tồn tại bất phàm. Giờ phút này thần thông Tàn Nguyệt được triển khai, càng đem tuế nguyệt của khu vực này lần nữa ngược dòng để tìm hiểu. Mặc dù cái loại ngược dòng tìm hiểu này trên tiết điểm của thời gian so sánh với lực lượng của Đạp Thiên Kiều thì không cách nào nổi lên quá nhiều sóng gió, nhưng giống như là con đường đi được 100 trượng, sau khi đến được 99 trượng rồi, một trượng cuối này mặc dù không dài nhưng nó lại vô cùng trọng yếu. Cho nên khi mà lực lượng Tàn Nguyệt triển khai đến cực hạn, thậm chí là thân ảnh Vương Bảo Nhạc tồn tại nơi đây đã bắt đầu hư ảo đi, giống như chịu không nổi, thì Tàn Nguyệt quán được hình thành trong dòng sông thời gian, không biết là đã ngược dòng tìm hiểu bao nhiêu năm tháng, vô số hình ảnh giống nhau như đúc, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một cái hình ảnh không giống, mà trong tấm hình kia thì phiến khu vực này không hề có lỗ thủng. Thân ảnh Vương Bảo Nhạc giờ phút này đã mơ hồ đi hơn phân nửa, nhưng mà lúc chứng kiến được hình tượng này thì tinh thần hắn chấn động, lập tức ngưng thần lại mà đi. Trong chớp mắt, thế giới trước mắt hắn toàn bộ đã bị hình ảnh kia thay thế. Trong hình ảnh thì địa phương vốn tồn tại cái lỗ thủng. Trước một khắc thì hết thảy vẫn như thường, nhưng sau một chớp mắt, chỗ đó xuất hiện gợn sóng, xuất hiện khe hở. Có từng đạo hồng sắc quang mang bắt đầu lộ ra từ trong khe hở này. Và không đợi Vương Bảo Nhạc quan sát cho rõ ràng, thì trong khoảnh khắc, có một tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa, trực tiếp liền từ chỗ địa phương có khe hở kia chuyển đến. Trong chốc lát thì phiến khu vực này lập tức tràn ngập khe hở, trực tiếp sụp đổ, tạo thành một lỗ thủng cự đại, có vô số mảnh vỡ văng tứ tán. Vương Bảo Nhạc hoảng sợ phát hiện, ở trong lỗ thủng đằng kia, có một cây xích sắc cự mộc trực tiếp chui vào. Cây cự mộc này quá lớn, ở bên trong lại tràn ánh sáng màu đỏ, huống chi là nó còn đem tinh không bốn phía chiếu rọi đỏ như máu. Sau một khắc, theo tiếng nổ vang lên, cây cự mộc này theo lỗ thủng triệt để xâm nhập vào trong đại vũ trụ, hướng về hư vô phía xa xa, cứ thế lao đi. Theo nó xâm nhập vào, lập tức để cho đại vũ trụ nổ vang khắp nơi, giống như là muốn dung nhập vào đạo ở bên trong, hóa thành một đạo trong số đó. Và tại thời điểm nó đi càng lúc càng xa, thì hồng mang của cự mộc cấp tốc tiêu tán, ẩn ước biến thành trong suốt, phảng phất như muốn biến mất trong tinh không. Là đến từ bên ngoài vũ trụ sao? Trong con mắt của Vương Bảo Nhạc và trong lòng hắn đang chấn động mãnh liệt, đột nhiên con mắt trợn lòi ra, lộ ra vẻ không cách nào tin, thậm chí là hoảng sợ. Dùng tu vi và định lực quán lúc này thì rất khó xuất hiện cái nỗi lòng chấn động như vậy. Thực sự là giờ phút này, khi mà cây cự mộc hoàn toàn tiến vào đại vũ trụ sau khi bay được một lúc. Theo toàn cảnh lộ ra, độ trong suốt tăng lên. Độ hoảng sợ của Vương Bảo Nhạc cũng thực sự là rung động. Bởi vì trong cái cự mộc này tựa hồ như tồn tại một cỗ thi thể. Thi thể này rất nhanh sẽ phân giải thôi, giống như theo cự mộc dung nhập vào vậy. Nó dung nhập vào tinh không thì thi thể này cũng dung nhập vào trong cự mộc. Hắc mộc căn bản không phải là tấm ván gỗ, cũng không phải là cái đinh gỗ, mà đó rõ ràng là một cỗ quan tài. Một cỗ quan tài có chứa thi hài. Một cỗ thi hài thần bí đến từ không gian ở bên ngoài đại vũ trụ. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc triệt để oanh động, hình ảnh trước mắt, nháy mắt biến mất. Mọi thứ khi mà khôi phục lại, thân ảnh quán bất ngờ đã đứng ở trên của đệ tam kiều. Không phải là đoạn đầu cầu nữa, mà là đoạn cuối cầu. Thế nhưng, ánh mắt quán lúc này thì lại không ngừng biến ảo và hô hấp dồn dập cả lên. Ta rốt cuộc là ý thức của hắc mộc thức tỉnh hay là cỗ thi thể kia trùng sinh sống lại đây? Lúc này, mượn nhờ lực lượng của Đạp Thiên Kiều Đệ Tam cùng với tàn nguyệt chi pháp của bản thân thấy được một màn để trong đầu Vương Bảo Nhạc nhấc lên sóng to gió lớn để cho suy nghĩ của hắn rất loạn, khó mà bình tĩnh trở lại. Bởi vì trước đây, phán đoán trong đầu của hắn chính là bản thể của mình, là một khối hắc mộc cực lớn, chính là bản nguyên mộc hệ trong phiến đại vũ trụ này. Sau khi bị dùng làm vũ khí, hóa thành hắc mộc đinh, hàng lâm ở trong nguyên vũ đạo không, đính vào mi tâm của đế quân. Mà trong quá trình này, hắn không có ý thức, hoặc chính xác mà nói thì ý thức thuộc về Vương Bảo Nhạc còn chưa có đản sinh ra. Cho đến khi đế quân phản kháng lại, hóa thân thành 10 vạn thần niệm, và hắc mộc đinh cũng đồng dạng như thế, giống như là tạo cho cơ hội cho mình và cũng tạo cơ hội cho đối phương để cho hắc mộc đinh ở trong 10 vạn giới sinh ra 10 vạn ký thức, và Vương Bảo Nhạc chỉ là một trong số đó. Mà hôm nay nhìn thì hắn cũng chỉ là duy nhất mà thôi, cho nên hắn mới có tư cách đi tới được trình độ như vậy, mới có tư cách đi tìm hiểu lai lịch chính thức của mình. Thế nhưng hắn tuyệt đối thực sự là không ngờ tất cả mọi phán đoán lúc trước của mình tại thời khắc này đã xuất hiện khả năng chuyển hướng vô cùng lớn lao. Nếu như ta vẫn như cũ là ý thức của Hắc Mộc Đinh thức tỉnh, như vậy cỗ thi thể trong quan tài kia là ai? Còn nếu như ta không phải là ý thức của Hắc Mộc Đinh được thức tỉnh, mà là cỗ thi thể kia trùng sinh, như vậy thì ta rốt cuộc là ai? Vương Bảo Nhạc đã trầm mặc rồi, dùng nhận thức hôm nay của hắn thì đã rất ít thời điểm có thể bị mơ hoặc. Nhưng giờ phút này trong mắt hắn lộ vẻ mờ mịt, đứng tại đoạn cuối của đệ tam kiều, ngẩng đầu nhìn hướng tinh không. Hắn nhìn cũng không phải là các cây cầu khác, cũng không phải là khoảng cách, mà hắn nhìn về là tấm hình tồn tại trong trí nhớ của hắn, nhìn cái hình ảnh quan tài màu đen đang dần tiêu tán đi. Hắn hiện tại có thể cảm thụ được rõ ràng, đó là trước khi ngược dòng tìm hiểu, lúc mà nhìn hướng quan tài kia, theo quan tài bay càng ngày càng xa, càng ngày càng trong suốt và càng ngày càng dung nhập vào trong hư vô. Cỗ thi thể đang cấp tốc hỏa tan trong đó, ở trong một loại tiết điểm thời gian lại càng thêm rõ ràng. Và cái rõ ràng này để cho Vương Bảo Nhạc lại càng mê man. Bởi vì ánh mắt đối với tu sĩ bậc đại năng mà nói cũng là một bộ phận rất quan trọng của giác quan bản thân, là tồn tại chân thật, giống như là một đầu tuyến có thể đưa hắn cùng cỗ thi thể kia dùng ánh mắt mà tương liên lẫn nhau. Mà trong nháy mắt tương liên này có một cỗ cảm giác quen thuộc khó có thể hình dung từ trong quan tài lần lượt truyền đến. Ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc này, nó đến từ quan tài mà cũng đến từ cỗ thi hải đang tan rã ở bên trong, thật giống như mình thấy được một bản thể khác của mình vậy. Bộ dạng của thi hải kia cũng rất khó phân biệt được, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là nam tử. Cùng theo đó, ánh mắt tương liên có một cỗ tiếc nuối và bi thương nồng đậm từ thi hài truyền theo ánh mắt của Vương Bảo Nhạc dung nhập vào trong lòng hắn. Nếu như đem một người có tâm ví thành một mảnh hồ nước, như vậy giờ phút này sự tiếc nuối và bi thương giống như một giọt mực đen rơi vào trong hồ nước, vừa rớt lên rung động lại giống như muốn đem phiến hồ nước này nhuộm đen, liên lụy đến toàn bộ tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Hắn ngóng nhìn cho đến khi cỗ quan tài màu đen này triệt để tan rã trong tinh không. Thi hải cũng bị hòa tan, quan tài giống như bị phong bế hóa thành một căn hắc mộc. Mà cái hắc mộc này cũng giống như cái phiến vũ trụ này, tạo thành một mối liên hệ chặt chẽ, rồi hóa thành một đám đại đạo chi nguyên ở trong đó. Chỉ nhớ đến đây, mơ hồ tiêu tán, Vương Mở Nhạc đứng ở cuối của cây cầu thứ ba, hoàn toàn im lặng. Vương Phụ cũng trầm mặc, chỉ có điều từ chỗ sâu trong mắt có thể thấy là có một vòng quang mang kỳ lạ tồn tại, mà Vương Y ở bên cạnh hắn cũng mê hoặc, nhìn Vương Mở Nhạc đứng ở trên đệ tam kiều, lại nhìn về phía phụ thân mình, thấp giọng hỏi ý kiến. Chà, Vương Bảo Nhạc hắn làm sao vậy? Hắn cũng cho ta thật bất ngờ. Vương Phụ nhẹ giọng mở miệng. Thật bất ngờ ư? Vương Y khẽ giật mình. Nàng lý giải phụ thân của mình, cũng biết địa vị của phụ thân trong phiến vũ trụ này, lại càng minh bạch được phương thức nói chuyện của phụ thân, cho nên rất giật mình. Phụ thân nói ngoài ý muốn, lại còn tăng thêm một chữ rất, thì rất là kỳ lạ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái cuộc hành trình của Vương Bảo Nhạc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye cả nhà.